Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 149, 149, khiếp sợ Trương Phượng Năm, canh thứ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong những thứ này, Trương Phượng Niên dừng lại một chút, mới tiếp tục nói. Mặc dù vật đổi sao rời, lại thêm cấm võ đường tồn tại, Kỳ gia không dám giống như trước điên cuồng như vậy. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một điểm vớt thiên môn con đường. Cho nên Kỳ gia theo thường lệ mỗi năm một lần cử hành một lần đấu giá hội. Không chỉ có đấu giá hàng hóa, càng nhiều hơn chính là góp nhặt nhân mạch. Có thể nói, phóng nhãn toàn bộ Trung Hải, Kỳ gia không tính là mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là nhân mạch rộng nhất. Tô Lạc Như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Nếu như là dạng này, thì chẳng có gì lạ. Có đôi khi người chết đồ vật, so người sống tốt hơn, càng nhiều. Nói như vậy, hồi hồn thảo cũng là thật. Không sai, hồi hồn thảo là một lần này áp trục đấu giá một trong. Đoán chừng cạnh tranh rất kịch liệt. Nếu như Tô tiên sinh ngươi cần, chúng ta Trương gia có thể dốc hết toàn lực vì Tô tiên sinh cầm xuống một buổi này hồi hồn thảo. Tô Lạc khoát tay áo, nói, không cần, hồi hồn thảo chỉ cần ta muốn, không có người giành được đi. Ngược lại là Trương gia chủ, sự tình hôm nay đa tạ ngươi, chờ ta cầm tới hồi hồn thảo, luyện chế gia tộc mệnh đan thời điểm, ta tiễn đưa một khỏa cho ngươi, tính là Trương gia hai ngày này giúp ta thù lao. Tục mệnh đan. Trương Phượng Niên nghe được tục mệnh đan ba chữ, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, biểu lộ trở nên vô cùng kinh ngạc. Tô tiên sinh, ngươi nói tục mệnh đan, chẳng lẽ là trong truyền thuyết kéo dài tính mạng thần đan? Nghe nói chỉ cần ngươi ăn vào một khỏa, cho dù là ngươi trọng thương ngã gục, đều có thể đưa ngươi từ quỷ môn quan kéo trở về. Chỉ bất quá theo luyện đan sư dần dần biến mất, loại này kéo dài tính mạng, kéo dài tính mạng thần đan cũng dần dần biến mất không có. Trương gia chủ, xem ra ngươi biết không thiếu. Tô Lạc không thèm để ý chút nào. Tục mệnh đan đối với người khác mà nói, có lẽ rất trọng yếu, nhưng mà trong mắt hắn, vẫn còn không tính là quá chân quý. Đây là ta từ trong điển tịch thấy. Trương Phượng Niên theo bản năng mở miệng, thế nhưng là lời còn chưa nói hết, thân thể của hắn khống chế không nổi run rẩy lên, cả người giống như gặp quỷ một dạng nhìn xem Tô Lạc. Âm thanh mang theo không che giấu được run rẩy chi sắc. Tô tiên sinh, ngài mới vừa nói ngài dự định luyện chế tục mệnh đan, chẳng lẽ nói Tô tiên sinh ngươi biết luyện đan? Ngươi là luyện đan sư. Nói xong lời nói này, Trương Phượng Niên cảm giác mình cả người phảng phất như là từ trong nước vớt ra tới một dạng. Cả người đều bị mồ hôi cho ướt đẫm. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem gần trong gang tấc Tô Lạc. Luyện đan sư, Tô Lạc lại là luyện đan sư. Cái này thật sự là để cho người ta không thể tin. Phải biết luyện đan sư cái nghề nghiệp này đã tiêu thất mấy trăm năm. Không chỉ là bởi vì luyện đan sư truyền thừa biến mất, càng quan trọng chính là giữa thiên địa không có nhiều như vậy thiên tài địa bảo cung cấp luyện đan sư tiêu xài. Bởi vì có đôi lời nói hay lắm, nghèo học văn, giàu học võ, võ đạo một đường, khó khăn trọng trọng, thương cân động cốt không thể tránh được. Bắt buộc phải dùng đại dược cố bản bồi nguyên, an dưỡng cơ thể mới được. Luyện đan sư đồng dạng là như thế. Muốn đem một cái học đồ bồi dưỡng thành chân chính luyện đan sư, không chỉ cần có danh sư bồi dưỡng, càng cần hơn ngày hôm sau bồi dưỡng. Cái gọi là hậu thiên bồi dưỡng, chính là cho hắn cung cấp số lớn dược liệu chân quý, nhường hắn không ngừng luyện đan. Tại lần lượt trong thất bại tổng kết kinh nghiệm, mới có thể bồi dưỡng được một cái chân chính luyện đan sư. Trước đó thiên địa linh khí nồng đậm, chân quý dược liệu rất nhiều, đủ để cung cấp luyện đan sư tiêu xài. Tự nhiên luyện đan sư không thiếu, đủ loại thần đan diệu dược cũng là tầng tầng lớp lớp. Nhưng kể từ mấy trăm năm trước Lưu Bá Ôn chảm long mạch sau đó, thiên địa linh khí giảm mạnh, thiên địa linh vật muốn hình thành càng lai việt khó khăn. Bình thường có một chút chân quý dược liệu đều bị xem như giống như bảo bối chân tàng đứng lên. Nơi nào còn có thể giao cho luyện đan sư tiêu xài. Dần dà, luyện đan sư cái nghề nghiệp này dần dần trở thành lịch sử. Luyện đan sư truyền thừa cũng biến mất không thấy. Trương Phượng Niên rõ ràng nhớ kỹ. Tại 15 năm trước, Viêm Hoàng có tin tức truyền ra. Có một cái luyện đan sư xuất hiện. Dù là người thầy luyện đan này chỉ có thể luyện chế cấp thấp nhất bổ khí đan. Chuyện này vẫn như cũ oanh động toàn bộ Viêm Hoàng. Dẫn vô số thế gia mở ra phong phú vô cùng điều kiện. Tranh nhau lôi kéo. Thậm chí không tiếc nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Hiện tại Tô Lạc không chỉ có thể luyện đan, còn có thể luyện chế tục mệnh đan. Đây chính là vô số người tha thiết ước mơ thần đan diệu dược. Có nó, người thì tương đương với nhiều hơn một cái mạng. Trương Phượng Niên nhìn xem Tô Lạc, nội tâm của hắn nhấc lên kinh đào hải lãng. Nhường tâm tình của hắn như thế nào cũng không có biện pháp bình tĩnh trở lại. Hai con mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Tô Lạc, chờ đợi Tô Lạc trả lời. Tô Lạc đem Trương Phượng Niên phản ứng thu hết vào mắt. Khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Tất nhiên không có phản đối, cũng không có thừa nhận. Chỉ là mỉm cười nói. Trương gia chủ, ngươi cho là ta biết luyện đan sao? Cái này, Trương Phượng Niên nghe nói như thế, trong lòng âm thầm run lên. Hắn biết Tô Lạc lời nói này là ở cảnh cáo hắn, hay là đang thử thăm dò hắn. Có nhiều thứ nên nói, có nhiều thứ không nên nói. Hắn hít một hơi thật sâu, nhìn xem Tô Lạc nặng nề nói. Tô tiên sinh, ngươi yên tâm, ta bảo đảm sự tình hôm nay sẽ triệt để nát vụn tại trong bụng. Không có người thứ ba biết đến, ta tin tưởng Trương gia chủ ngươi là người thông minh. Tô Lạc cười cười, không tiếp tục cái đề tài này, mà là đổi chủ đề. Nói đạo, Trương gia chủ, đây là Tôn Tiền Trung xin lỗi video. Làm phiền ngươi đợi chút nữa mang những người kia rời đi thời điểm. Làm cho những này người đem cái này video truyền đến bọn hắn chỗ ở tin tức áp đi lên. Nói, Tô Lạc lấy ra một tờ thẻ nhớ đưa cho Trương Phượng Niên. Trương Phượng Niên tiếp nhận thẻ nhớ, trịnh trọng nói, Tô tiên sinh, điểm này giao cho ta, việc này không nên chậm trễ, ta bây giờ liền đi thấy kia chút tin tức chủ biên, đem chuyện này an bài tốt. Ân, Tô Lạc gật đầu một cái, đưa mắt nhìn Trương Phượng Niên rời đi phòng khách, vừa định cho chính mình một lần nữa rót một ly trà. Đã nhìn thấy Harris từ bên ngoài đi vào. Chủ nhân, tìm được Triệu Hành Vũ tung tích. Harris hướng về Tô Lạc hành một cái lễ. Mở miệng nói, đi qua nhiều mặt điều tra. Chúng ta đã xác định Triệu Hành Vũ dấu vết. Hẳn là tại Châu Tế Đại khách sạn ở trong. Quán rượu này là sông Nam Triệu gia danh hạ một nhà cấp 5 sao đại tửu điếm. Triệu Hành Vũ trong khoảng thời gian này một mực ở tại nơi này quán rượu ở trong. Hơn nữa, tất cả biểu kiện cũng là thông qua gian phòng này máy tính gửi đi ra. Bây giờ chúng ta trên cơ bản có thể xác định, Triệu Hành Vũ liền tại đây xuyên lục địa khách sạn ở trong. Mặt khác thông qua xâm lấn khách sạn giám sát ghi chép, có thể xác định Triệu Hành Vũ vị trí tại Châu Tế Đại khách sạn số 1 phòng Tổng thống. Tô Lạc trong mắt hàn mang lóe lên, ngữ khí lạnh như băng nói. Ta đã biết, Harris, để cho ngươi nhân tiếp tục nhìn chằm chằm. Nếu như bọn hắn rời đi, đệ nhất cho ta biết là, chủ nhân, ta sẽ để cho người nhìn chằm chằm. Cam đoan Triệu Hành Vũ chạy không thoát. Harry địch cung kính nói. Tô Lạc gật đầu một cái. Khóe miệng hơi nhếch lên. Phác họa ra một đạo nụ cười gằn. Nụ cười kia, như lang như hổ, tràn đầy dữ tợn. Buổi tối hôm nay, Triệu Hành Vũ nhất định phải chết. Đi thôi, chúng ta đi đưa tiễn Trương gia chủ. Xế chiều hôm nay, ngươi và hắn hợp tác một chút, đem dư luận toàn bộ cho ta đè xuống. Nói xong, Tô Lạc đứng dậy, hướng về đi ra bên ngoài. Cách Trương.